Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cửa tiệm, nếu là tới để nói chuyện hợp tác, kẻ kinh doanh thông minh nên tìm biện pháp thỏa mãn nhu cầu của khách hàng mới đúng. Nhầm Hi Vi hướng tới Đỗ Dĩ Du mà nháy nháy mắt. Thật là xin lỗi Tổng Giám Đốc Kim, tôi vẫn không thể nào bán cho anh được. Đỗ Dĩ Du vẫn kiên trì. Tại sao chứ? Kim dẫn sáng sửng sốt. Bởi vì sáng sớm ngày mai bánh sẽ không làm kịp, nhưng khách hàng đã đặt trước 2 ngày rồi, tôi không thể thất tín. Mất đi niềm tin của khách hàng thì tương đương với tự đập bảng hiệu. Về điểm này xin anh bỏ qua cho. Đỗ Dĩ Du cất lời giải thích. Niềm tin của khách hàng cô không thể bội ước. Đây là cam kết của cô đối với khách hàng, cũng là nguyên tắc làm ăn cơ bản. Cô không sợ rằng tôi sẽ tức giận, sẽ không nói chuyện hợp tác với cửa hàng nữa hay sao? Nếu vậy thì cửa hàng sẽ mất đi một khách hàng lớn đó. Kim dẫn sắn cau mày mà tò mò. Tổng Giám Đốc Kim, khi kinh doanh thì ngoài việc chú ý đến chất lượng, cũng phải dựa vào uy tín. Không thể bởi vì đối phương là khách hàng lớn mà có thể chen ngang, làm mất uy tín đối với khách hàng cũ, nên xin anh tha lỗi cho. Đúng là thảm mà. Nhậm Hi Vi kêu thầm ở trong bụng là không ổn. Việc kinh doanh có lợi này, cũng bởi vì sự cố chấp của Dĩ Du có thể bị vượt mất. Cô thật là không dám nghĩ tới, đối phương có tức giận mà đã cánh cửa rời đi hay không. Không khí đông cứng ngừng lại một chút, cuối cùng Kim Dẫn Thắn đột nhiên cười to. Anh ta làm sao thế nhỉ? Là có khuynh hướng thích bị ngược đãi sao? Nhậm Hi Vi thầm nghĩ. Kim Dẫn Sán nhìn chằm chằm vào Đỗ Dĩ Du thật lâu, ánh mắt không có lửa giận, ngược lại xuất hiện một chút thưởng thức khác thường. Cô nói anh là ỷ khách hàng lớn muốn chen ngang. Vậy sao chứ? Rất nhiều phụ nữ biết rằng anh là con thứ hai của Kim gia. Cô còn dám nói chuyện với anh bằng giọng điệu như vậy thật là thú vị mà. Quan sát khuôn mặt của cô, cặp lông mày cong cong, đôi mắt trong xuống như là nước ôn hòa trang nhã. Rõ ràng là một khuôn mặt thanh nhã mềm mại, nhưng bên trong tính cách lại vô cùng quật cường. Lá gan của cô khá lớn. Anh thích cùng người khác tranh luận bất đồng, cùng kiên trì giữ vững lập trường của mình. Cô rõ là rất thú vị. Cách nói chuyện rất giống một người nào đó, tính cách rất là bướng bỉnh. Là người nào? Là ai chứ? Đỗ Dĩ Du tò mò cất tiếng hỏi. Không có gì. Là do tôi không tốt, làm việc quá tùy tiện, không để ý đến uy tín của cửa hàng. Kim Dẫn Sán đưa tay rồi nhận lỗi với cô. Chỉ là anh thích người phụ nữ ngoài cứng trong mềm. Cô kích thích đã hứng thú của anh rồi đó. Vậy thì tốt. Vậy thì chúng ta hẹn thời gian khi nào đây? Anh hỏi trợ lý tư ký ở phía sau. Khi nào thì có thể sắp xếp thời gian. Anh không thể chờ đợi. Dạ, chiều mai 2 giờ ạ. Trợ lý tư ký cất tiếng trả lời. Thật là xin lỗi. Chiều mai 2 giờ tôi bận làm bánh mì nướng và bánh bao rồi. Bảng hiệu của cô so với anh còn lớn hơn nữa đó, hoàn toàn không vì anh mà điều chỉnh thời gian một chút nào. Vậy thì mốt, bây giờ tôi có thể không? Cô có thể giúp tôi để làm một khối bánh ngọt chứ? Nhưng chỉ là anh ngưỡng mộ tinh thần làm việc có nguyên tắc của cô, nên đành phải nhân nhượng mà thỏa hiệp. Dĩ nhiên rồi. Đỗ Dĩ Du cười một tiếng rồi gật đầu. Cô cười lên nhìn rất đẹp. Có thể cho biết tên bà chủ xinh đẹp được không? Đỗ Dĩ Du. Đỗ Dĩ Du, tôi rất mong đợi bánh ngọt của cô. Cũng mong sớm gặp lại cô. Kim Dẫn Sán chớp chớp đôi mắt đẹp, phóng điện cao thế sang cô. Vậy thì hẹn gặp lại. Đỗ Dĩ Du lễ phép đưa anh ta ra khỏi cửa. Sau lưng Nhậm Hi Vi thở phào nhẹ nhõm. Cậu thật sự làm cho mình sợ mà. Cứ tưởng dự án hợp tác lần này đã bị hủy rồi chứ. Sẽ không đâu. Kim Dẫn Sán là một người thông minh. Đỗ Dĩ Du an ủi Hi Vi. Thành thật mà nói, cô mới vừa rồi cũng rất là lo lắng. Chỉ là thật may Kim Dẫn Sán có thể hiểu được tầm quan trọng của uy tín đối với khách hàng. Lần này thì tốt rồi. Chỉ cần đối phương hợp tác, cô cũng sẽ không sợ doanh thu của bao đá hoa bị thiếu hụt nữa rồi. 2 ngày sau 7 giờ tối, một chiếc xe màu đen láng bóng chạy vào ngõ tắt, hướng tới bao đá hoa mà lái tới. Địch Tử Huy đậu xe xong, đang chuẩn bị xuống xe, ánh mắt lơ đãng nhìn thấy một người đàn ông quen mắt đang đề cửa tiến vào bao đá hoa. Kim Dẫn Sán ư? Trong lòng của anh đột nhiên suy nghĩ, tại sao anh ta lại tới đây chứ? Loại chuyện nhỏ nhặt này, chỉ cần đề phòng kế hoạch ra tay là được rồi, căn bản là không cần tự mình đến. Kỳ quái nhất là tối nay anh ta không có trợ lý cùng thư ký đi theo hay sao? Nếu như Kim Dẫn Sán tới là bởi vì lời giới thiệu của anh đặc biệt tới thử bánh phô mai hoa hồng, thì điều này cũng là có khả năng. Nếu như là vậy, anh cũng không vội đi vào ba đáo hoa. Kim Dẫn Sán cùng với anh quen biết nhau, nếu như cả hai chạm mặt, phải bắt tay trò chuyện, không cẩn thận sẽ đem chuyện ba đáo hoa là do anh giới thiệu, nói ra như vậy thì không ổn, hay là cứ quan sát tình hình trước đã. ngồi ở trên xe. Ánh mắt của anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.